Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1251, chương 324, cái thứ 5 danh tự. Trung Kỳ, trang sách nhưng mà, đúng lúc này, Trung Kỳ lại đột nhiên cảm thấy trước mắt trở nên sáng ngời. Ngay sau đó tầm nhìn bắt đầu trở nên chế ngự, nguyên bản trôi nổi tại không trung thân thể dần dần trầm xuống. Đạp trên mặt đất. Trong lòng của hắn nhất thời lộp bộp một tiếng. Quả nhiên, không có gì bất ngờ xảy ra, Trung Kỳ rất nhanh ý thức được. Chính mình từ thời gian trong khe hở bị đá xuất ra. Trong nháy mắt đó, Trung Kỳ phía sau lưng đột nhiên ủi lên màu đỏ thẫm nghịch năm mang tinh pháp trận. Đến từ đệ ngũ nguyền rủa vật, Sơn Nanos màu đỏ thẫm lực lượng. Rót vào đến Trung Kỳ trong cơ thể. Trung Kỳ chính nghĩa chi tâm nhất thời bị kia dẫn đốt kia màu đỏ thẫm lực lượng tựa như dầu nhiên. Liệu dũng mãnh vào chính nghĩa chi tâm. Cũng tại không tiếng động rền vang bên trong bị cực nhanh chuyển hóa vi rực rỡ kim sắc quang huy. Tại Trung Kỳ vào hư không bên trong hiển hiện nháy mắt sau đó. Trung Kỳ thấy rõ ràng. Thời đại này vô số mệnh vận chi tuyến từ bốn phương tám hướng vọt tới. Trong chớp mắt kết nối tại Trung Kỳ trên người. Nếu như từ ngay phía trên quan sát đế quốc cương vực, đều có thể thấy được vàng nhạt mờ mịt sương mù, lấy Trung Kỳ làm trung tâm cực nhanh khuếch tán, trong chớp mắt bao trùm tất cả đế quốc, hoặc là nói, ngay tại Trung Kỳ một lần nữa hiện ra hậu thế nháy mắt sau đó, hắn liền lại lần nữa kích hoạt lên vật gì, đó chính là bị che giấu tại trong lịch sử chân tướng, là bị người nhóm Niêm Phong bảo tồn ký ức. Từ thời đại kia sống đến bây giờ mọi người, bất luận bọn họ tại làm chuyện gì, đều nhao nhao giật mình ngay tại chỗ ở trong trí nhớ của bọn hắn. Đột nhiên nhiều hơn về nhuyễn trùng ký ức, mà rất nhanh bọn họ liền ý thức được, đây rốt cuộc có nghĩa là cái gì, mà theo vàng nhạt sương mù dần dần từ thiên không chìm vào đại địa. Ngày xưa người chết nhóm lại lần nữa phục sinh. Hư ảo quang huy giống như quét hình lại lần nữa cấu trúc ra bọn họ thân thể. Kia đều là bọn họ nhất đỉnh phong thời kỳ thân thể. Bị phục sinh các người chơi cũng đều lập tức ý thức được. Thiên Sa trở về, đã lâu không gặp. Hoàng đế bệ hạ, Darin lại lần nữa cung kính về phía Trung Kỳ hành lễ. Ta vừa mới kỳ thật liền đoán được. Quả nhiên là ngài trở về. Ngươi là như thế nào đoán được? Trung Kỳ chau mày. Lẽ ra, lúc ấy chính thần nhóm đã toàn diện xóa bỏ về ta việc này ký ức. Tuy ngươi cũng ở hiện trường, nhưng ngươi hẳn là càng không khả năng biết ta khi nào hội trở về. Tại mất đi về nhuyễn trùng ký ức, mọi người căn bản không biết nhuyễn trùng sẽ ở 186 năm sau xuất hiện. Ý vị này là, bọn họ liền Trung Kỳ sẽ ở hơn 100 năm sau trở về, loại sự tình này cũng khó có khả năng nhớ rõ. Đúng là như thế, vì phòng ngừa nhuyễn trùng từ chúng ta nơi này đạt được tin tức. Chúng ta tiến hành thế giới phạm vi ký ức xóa bỏ. Darin đơn giản giải thích nói, chúng ta mất đi chính là ký ức, cũng trí lực, mọi người chúng ta đều quên. Ngài vì sao rời đi chúng ta, cũng không biết ngài lúc nào sẽ trở về. Nhưng chúng ta những cái này người ở chỗ này. Cùng với Cao Phơni đại nhân những cái này người hiểu rõ tình hình. Cũng còn nhớ rõ ngài thông qua vĩ đại cấp nguyền rủa vật đi đến tương lai chuyện này. Chúng ta quên chính là nhuyễn trùng, mà không phải ngài tồn tại. Căn cứ chúng ta đối với ngài lý giải, ngài tuyệt sẽ không bởi vì việc nhỏ mà vứt bỏ chúng ta. Cô độc đi đến tương lai, mà muốn thuyên chuyển đệ lục kiếp trước sách, lại càng là cần thông qua chính thần cho phép. Nhưng liền ngay cả chính thần đều mất đi ký ức. Vì vậy từ khi đó bắt đầu, chúng ta liền ý thức được ngài nhất định là vì đánh bại cái nào đó rất cường đại. Liền danh tự đều không thể nói ra được. Cũng không thể bị người nhớ kỹ địch nhân. Mới đi đến tương lai. Mà mọi người chúng ta đều tin tưởng. Bất luận bao lâu, ngài cũng nhất định sẽ đắc thắng trở về. Vì vậy, chúng ta thủy chung không có quên ngài. Cơ hồ là hàng năm. Chúng ta cũng sẽ đem kiện của người nào đó sự tình coi là ngài trở về. Nhưng mỗi sự kiện cũng bị chứng nhận ngụy. Nhưng mà ngay cả như vậy, chúng ta vẫn không có buông tha cho. Bởi vì chúng ta ung dung, ngài nhất định có thể chưa bao giờ tới lui về. Khả năng vào ngày mai. Khả năng tại 100 năm về sau. Hơn nữa, vậy nhất định là có thể chạm vào tương lai. Chỉ cần tiếp tục còn sống. Chỉ cần để cho sự hiện hữu của mình tại đệ nhất lịch sử vô hạn kéo dài. Liền có thể lại lần nữa chưa bao giờ tới chạm đến ngài tồn tại. Derin đáp, tất cả mọi người đang đợi ngài. Bệ hạ, trong chúng ta không có đào binh. Chính là bởi vì quên mất nhuyễn trùng tồn tại. Ngài tùy tùng nhóm mới có thể ý đồ thăng hoa thành thần. Đối với đệ tam cánh cửa nguy cơ hoàn toàn không biết gì cả. Điều này làm cho chết ở trên đường người xa nhiều người thành công. Nhưng mà vẫn là có người. Thành công đột phá nhuyễn trùng phong tỏa. Thăng hoa thành thần. Đương nhiên, nếu như bây giờ trở về đầu nhìn ta đoán. Chỉ sợ là nhuyễn trùng không hy vọng bại lộ sự hiện hữu của mình. Cho nên mới không có toàn lực phá hỏng bọn họ thăng hoa chi đạo. Có lẽ nhuyễn trùng ngoại trừ đối kháng thiên xa ra. Cũng không có mạnh như vậy đóng cửa chi lực. Đương nhiên, đây cũng là hảo. Bởi vì nhuyễn trùng bảo thủ cử động. Để cho lực lượng của chúng ta gia tăng lên. Ngoặc kép chấm chấm. Mọi người khổ cực. Xin tha thứ ta ngôn ngữ khô quát. Nhưng ta quả thực nói không nên lời nói cái gì khác. Trung kỳ thở dài. Tuy với ta mà nói. Chỉ là đi qua ngắn ngủn một cái chớp mắt. Nhưng đối với các ngươi tới nói. Hơn nữa. Ta cũng không biết vì cái gì lại đột nhiên ra. Lẽ ra. Ta hẳn là trả lại khuyết thiếu một cái tên mới đúng. Đối với ngươi lại đột nhiên lấy được Sơn Nanos. Ta đã nghĩ tới. Derin gật gật đầu. Năm cái danh tự. Đúng không? Đúng vậy. Tại phụ thuộc tại những cái kia của ta người chơi. Có tương đối một đám cũng không phải thế giới này dân bản địa. Bọn họ mệnh vận chi tuyến cũng không đến từ chính thế giới này. Càng sẽ không đem ta cùng với thế giới này kết nối cùng một chỗ. Trung kỳ trao mày. Thăng hoa thành thần. Maria các nàng liền độc lập với đệ nhất lịch sử. Cũng không có thể trở thành trợ lực của ta. Năm cái của ta danh tự một trong. Ngươi tuy đoán được, thành điều cầm ta dẫn theo qua. Nhưng ngươi cũng không có cùng ta phát sinh đối thoại. Chắc có lẽ không đột nhiên đem ta từ lịch sử trong khe hẹp đuổi ra. Hơn nữa, lại là cái gì? Đã trở thành trung kỳ trong ấn tượng cũng không tồn tại. Lại làm cho gây ra Sơn Nanos cơ chế cái thứ năm danh tự. Tuy này nhìn lên chỉ là một chuyện nhỏ. Nhưng trung kỳ lại bản năng đã nhận ra vấn đề trong đó vì muốn tốt cho cái gì vận tiểu thư hội đem. Năm cái danh tự với tư cách là để cho trung kỳ đạt được Sơn Nanos cái chìa khóa. Nàng không hề nghi ngờ là có thể đủ đoán trước tương lai. May mắn tiểu thư đến cùng thấy được cái gì. Trung kỳ suy tư về. Vô ý thức ngẩng đầu nhìn phía Derin trong văn phòng to lớn rơi xuống đất kính. Hắn đột nhiên giật mình ngay tại chỗ. Ngắn ngủi suy nghĩ qua đi. Trung kỳ từng bước một. Chậm rãi đi về hướng mặt kính. Hắn vươn tay ra. Nhẹ nhàng sờ hướng trong mặt gương mặt của mình. Ngoặc kép chấm chấm. Thì ra là thế này. Trung kỳ thấp giọng lẩm bẩm. Nên phải hỏi. Không hổ là ta sao. Chúng ta lên một lượt trở thành. Derin. Ngài là chỉ. Derin có chút chần chờ dò hỏi. Trung kỳ chậm rãi đáp. Nếu như ta hiểu không sai, như vậy sự tình hẳn là như vậy. Tại đạt được linh trí của ta, nhuyễn trùng liền ý thức được chỉ cần ta còn sống, như vậy hết thảy của nó cử động đều không có chút ý nghĩa nào. Thiên xa cùng nhuyễn trùng lẫn nhau là trời địch, nhưng không có gì ngoài thiên xa ra. Cái khác sở hữu thần minh đều không đáng để lo. Ta đã từng cho rằng, tại ta cùng với nhuyễn trùng tiếp xúc trong nháy mắt đó. Nhuyễn trùng liền đã đạt được ta trí tuệ cùng thật thể. Lúc trước trở nên nhạt nhẽo ký ức. Lại lần nữa hiện ra mà ra. Đó là trung kỳ bởi vì thấy được giấy cơ họa. Mà hãm vào ảo giác. Rốt cục tới. Tìm đến ngươi rồi. Cùng trung kỳ hoàn toàn nhất trí thanh âm. Tại trung kỳ trong nội tâm tràn đầy sung sướng nói nhỏ lấy. Cho ta mượn sử dụng ngươi trí tuệ cùng thân thể a. Thiên xa. Trong khoảnh khắc đó. Trung kỳ bị cuốn đông chi tâm giống như là mất đi hiệu lực. Đã lâu sợ hãi, phẫn nộ, tuyệt vọng, bệnh tâm thần một tia ý thức vọt tới.